Xin qua chi linh thực sư. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361 Thượng Thiên Vực Lai Khách. Một trận chấn động tiếng động truyền đến. Long Kinh Thiên ngẩng đầu, lười biếng nói: "Bên ngoài thật lớn động tĩnh a, hình như là Thượng Thiên Vực người tới." Tiêu Tiểu Đông đứng ở sau quầy, nhàn nhạt nói. Long Kinh Thiên híp mắt, nói: "Thượng Thiên Vực gia hỏa cũng tới. Cái này La Hằng bí cảnh mị lực thật đúng là đại. Nghe nói, bí cảnh bên trong có khả năng xuất hiện tôn nguyên quả. Thứ này, Thượng Thiên Vực cũng rất ít." Tiêu Tiểu Đông nói: "Tôn nguyên quả xác thật là thứ tốt. Tôn nguyên quả có thể đại đại tăng lên tu giả tiến vào tiên tôn xác suất. Thứ này ở Thượng Thiên Vực xuất hiện, cũng thường xuyên sẽ dẫn phát đại chiến. Thượng Thiên Vực, đánh giá một cái thế lực lớn nhỏ. Đầu tiên xem cái này thế lực có phải hay không tồn tại tiên đế cao thủ. Tiếp theo chính là xem cái này thế lực tiên tôn cường giả nhiều ít." Long Kinh Thiên vuốt cằm, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình có ngọc bội không gian nơi tay. Chỉ cần bắt được tôn nguyên quả hạt giống, hẳn là có thể cuồn cuộn không ngừng đào tạo ra tôn nguyên quả. Không biết, lần này Thượng Thiên Vực đều xuống dưới một ít cái dạng gì ra hỏa. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, tạm thời không biết, nhưng là, có lẽ thực mau là có thể đã biết. Trương Thiên Ý đi ở Trương Ngọc Tiết bên người, không được cùng Trương Ngọc Tiết hàn huyên. Trương Ngọc Tiết phía trước tới Trung Thiên Vực tìm kiếm Long Kinh Thiên rơi xuống, bất lực trở về. Trương gia còn tưởng rằng Trương Ngọc Tiết sẽ không lại đến Trung Thiên Vực, lại không nghĩ rằng Trương Ngọc Tiết lại xuất hiện. Trương Thiên Hào bị Long Kinh Thiên đả thương, vẫn luôn không có khôi phục. Chiêu đãi Trương Ngọc Tiết nhiệm vụ, tự nhiên liền dừng ở Trương Thiên Ý trên người. Nhà này đan cửa hàng tên hảo đặc biệt a, Tiểu Hoàng Kê đan dược cửa hàng. Tiến nhà này đan cửa hàng người cũng đặc biệt, đều mê đầu cái mặt. Trương Ngọc Tiết hướng tới Trương Thiên Ý nhìn qua đi hỏi. Trương Thiên Ý xấu hổ cười cười, nói, đây là Long Kinh Thiên khai đan cửa hàng. Trương Ngọc Tiết hướng tới Trương Thiên Ý nhìn thoáng qua, nói, Long Kinh Thiên khai đan cửa hàng. Ta nghe nói Long Kinh Thiên tên kia đem Long tộc cùng Phượng tộc mấy cái tiên tôn đều cấp đoạt. Như vậy nhiều tiên tinh, còn chưa đủ hắn dùng sao? Hắn cư nhiên còn khai đan cửa hàng. Trương Thiên Ý cười cười, nói, Trương Tiểu Thư, Long tộc cá tính, ngươi lại không phải không hiểu biết. Lòng tham không đáy, vĩnh không thỏa mãn. Trương Ngọc Tiết gật gật đầu, tán đồng nói, nói cũng là, nghe nói Long Kinh Thiên bắt cóc mấy cái thất cấp tiên đan sư, vì hắn ngày đêm không ngừng luyện đan, đan sư hiệp hội tạo áp lực, Long Kinh Thiên cũng không chút nào để ý tới. Trương Thiên Ý lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, bắt cóc luyện đan sư, này đảo như là Long Kinh Thiên gia hỏa này phong cách. Gia hỏa này liền Long tộc cùng Phượng tộc tiên tôn đều dám đoạt. Mấy cái thất cấp tiên đan sư, đương nhiên cũng không nói chơi. Trương Ngọc Tiết nhăn nhăn mày nói, còn không phải sao? Trương Thiên Ý thầm nghĩ, Long Kinh Thiên thật sự quá vô pháp vô thiên. Chỉ là người này hành sự như thế quái đản, cư nhiên đến bây giờ còn không có xui xẻo. Đan sư hiệp hội rõ ràng xem Long Kinh Thiên không vừa mắt, hành sự lại ướt át bẩn thỉu, vẫn luôn chỉ là không đau không ngứa cấp Long Kinh Thiên đám người một ít cảnh cáo, căn bản liền khởi không đến cái gì tác dụng. Chúng ta vào xem. Trương Ngọc Tiết hướng tới Trương Thiên Ý nói. Trương Thiên Ý có chút chần chờ nói, Long Kinh Thiên gia hỏa này có chút mang thù. Trương Ngọc Tiết mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, chỉ là vào xem mà thôi. Trương Thiên Ý thấy Trương Ngọc Tiết kiên trì, cũng không có lại mở miệng ngăn trở. Long Kinh Thiên nhìn đến Trương Ngọc Tuyết, trong mắt tức khắc hiện lên vài phần hứng thú. Tiểu nha đầu, người như thế nào lại chạy đến Hạ Thiên Vực tới? Ở Thượng Thiên Vực hỗn không nổi nữa, vẫn là lại tới bắt ta à? Trương Ngọc Tiết nhìn Long Kinh Thiên, cười cười, nói, tiên tôn nói đùa, ta là tiến vào mua đan dược. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, phải không, nếu là tới mua đan dược, tùy tiện xem, Trương Ngọc Tiết quay đầu lại nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói, tiên tôn đại nhân, cùng ta cùng tới phi thuyền phía trên, có Long tộc cùng Phượng tộc người. Long Kinh Thiên gật gật đầu, như suy tư gì nói. Phải không, Long tộc cùng Phượng tộc người, mấy năm nay, nhưng thật ra xuống dưới càng ngày càng cần mẫn. Chẳng lẽ này hai tộc ở Thượng Thiên vực hỗn không nổi nữa? Muốn tới Trung Thiên vực chiếm địa bàn. Long tôn đại nhân, có cái gì đan dược đề cử sao? Trương Ngọc Tiết hỏi, có a, chúng ta trong tiệm xuất phẩm một loại thần nguyên bổ thiên đan thăng cấp bản đan dược. Nhưng là, còn ở thí nghiệm giai đoạn, không có hiệu quả khái không phụ trách. Có cái gì tác dụng phụ khái không phụ trách? Ăn người chết khái không phụ trách? Tiểu thư, muốn hay không tới một tá a? Long Kinh Thiên đôi mắt lượng lượng hỏi. Trương Ngọc Tuyết, Trương Ngọc Tiết cười cười. Nói, không cần, không cần. Người ở vui đùa cái gì vậy? Người muốn ta đề cử. Hiện tại ta đề cử. Người cư nhiên không cần. Long Kinh Thiên âm u nói. Trương Ngọc Tuyết, Long Tôn Đại Nhân, người đây là hiếu thắng mua cường bán sao? Trương Thiên Ý nhăn nhăn mày nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, làm ngươi nhìn ra tới. Vừa rồi hai người cũng hỏi ta mua đan dược. Ta đề cử bọn họ còn không mua. Cuối cùng làm ta quăng ra ngoài. Trương Thiên Ý, ta muốn hai viên. Trương Ngọc Tiết duy trì tươi cười nói. Kia hảo, 2000 vạn tiên tinh một viên. Như vậy tiện nghi, người biết liền tính ăn đã chết người. Các ngươi cũng không có hại. Long Kinh Thiên thần thái phi dương nói. Trương Ngọc Tuyết nhìn Long Kinh Thiên. Nói, phải không, Long tiền bối, ta thật tò mò. Người này đan cửa hàng là như thế nào khai đi xuống? Long Kinh Thiên chớp chớp mắt, không cần nghĩ ngợi nói. Này có cái gì hảo hảo kỳ? Có ta ở đây như thế nào sẽ khai không đi xuống? Trương Ngọc Tuyết, Long Kinh Thiên tiễn đi Trương Ngọc Tuyết. Tiêu Tiểu Tấn từ trong phòng đi ra. Nói, Kinh Thiên, sinh ý thế nào a? Ta vừa mới lại đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài 2 viên thần nguyên bổ thiên đan. Long Kinh Thiên nói, không tồi. Long Kinh Thiên cười cười. Nói, Tiểu Tấn, người yên tâm đi, có ta ở đây. Đan dược tuyệt đối sẽ không bán không ra đi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta tin tưởng, người vẫn luôn là nhất có khả năng. Lão bản, muốn 2 viên thần nguyên bổ thiên đan. Hảo, Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt đáp. Trong cửa hàng ngay từ đầu bán ra thần nguyên bổ thiên đan. Bị cho rằng là hàng giả, đều là dựa vào Long Kinh Thiên. Mặt mũi, mới bán đi, bất quá. Bán một đoạn thời gian đan dược lúc sau. Không cần Long Kinh Thiên lại động cái gì tay chân. Trong cửa hàng thần nguyên bổ thiên đan liền hảo bán khẩn. Tới mua đan dược người càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có bán đoạn hóa tình huống. Bằng Toàn đi đến. Nói. Tiêu đạo hữu. Người trong cửa hàng sinh ý không tồi a. Tiêu Tiểu Đông cười cười. Nói. Qua loa đại khái đi. Nghe nói. Các ngươi trong tiệm thần nguyên bổ thiên đan, rất là không tồi, chẳng những dược hiệu muốn so đan sư hiệp hội bán ưu việt một ít, còn không có cái gì tác dụng phụ. Bằng Toàn nói, Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, ai biết được, này đan dược còn ở thí nghiệm giai đoạn, Tiểu Tấn không được ta ăn, bất quá, đến bây giờ mới thôi, còn không có nghe nói ăn người chết. Bằng Toàn. Ta lần này tới là tưởng mua sắm một đám thần nguyên bổ thiên đan. Bằng Toàn nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói. Có. Quản đủ. Long đạo hữu. Các ngươi đan cửa hàng luyện đan sư. Thật đúng là lợi hại a. Bằng Toàn tự đáy lòng nói. Bằng Toàn nguyên bản cho rằng Long Kinh Thiên chỉ là bắt cóc mấy cái bình thường tiên đan sư. Hiện tại thoạt nhìn lại không phải như vậy. Có thể tiện tay liền luyện chế ra cải tiến bản thần nguyên bổ thiên đan đan sư. Sao lại là nhân vật bình thường? Như vậy tiên đan sư, không nên là vô danh hạng người. Chính là, đến bây giờ còn không có xác định rốt cuộc là cái nào tiên đan sư mất tích. Long Kinh Thiên nhìn Bằng Toàn. Hỏi, Bằng đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Bằng Toàn lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì. Tà Hoàng Thần, Long Đạo Hữu, các ngươi nghiên cứu chế tạo ra thăng cấp bản đan dược, chính là đại đại đánh đan sư hiệp hội mặt a. Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay, nghiêm trang nói, loại này đan dược cũng coi như không được cái gì, chính là đan sư hiệp hội những cái đó chưa hiểu việc đời ra hỏa lấy đảm đương bảo. Bằng Toàn, chấm, Long Kinh Thiên cùng Bằng Toàn ở bên này nói chuyện, một cái diện mạo diễm lệ nữ tu đi đến. Long Kinh Thiên, người cũng thật tiền đồ a, tránh ở Trung Thiên vực khai cái phá cửa hàng. Long Linh Ngọc đứng ở cửa nói. Nhìn đến Long Linh Ngọc, Long Kinh Thiên đôi mắt bên trong hiện lên vài phần bất thiện hơi thở. Long Kinh Thiên năm đó ở Long Sơn phía trên, lần chịu xa lánh, bạn cùng lứa tuổi đều đối Long Kinh Thiên rất là không tốt. Lúc này, Long Linh Ngọc đối Long Kinh Thiên tung ra tới cành ô liu, tặng không ít lễ vật cấp Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên ngay từ đầu không tiếp thu Long Linh Ngọc hảo ý, nhưng là Long Linh Ngọc một chút không để ở trong lòng. Vẫn là đối với Long Kinh Thiên hỏi han ân cần. Long Kinh Thiên bắt đầu có điểm mềm hóa thời điểm, mới biết được, Long Linh Ngọc sở dĩ đối chính mình hảo, bất quá là bởi vì nàng cùng những người khác đánh một cái đánh cuộc. Đánh cuộc nàng khi nào có thể thu phục hắn. Long Kinh Thiên biết lúc sau, khí ngứa răng, một đống người vây quanh hắn châm chọc mỉa mai, mắng hắn điên cóc muốn ăn thịt thiên nga, so ngươi tiền đồ nhiều. Long Kinh Thiên nói, tiểu nương gia, ngươi nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn là cái tiên hoàng a? Ta nói ngươi biểu hiện cũng quá cùi bắp, vẫn luôn đãi ở thượng thiên vực, ngươi liền biểu hiện thành như vậy, có phải hay không tẫn cố ở trên giường biểu hiện? Long Linh Ngọc mặt đỏ lên, nói, Long Kinh Thiên, ngươi không biết xấu hổ. Long Kinh Thiên có chút tức giận nói, không biết xấu hổ, ta như thế nào không biết xấu hổ, ngươi mới không cần mặt. Nói cho ngươi, Thái Thượng Trưởng Lão đối ta coi trọng thực. Long Linh Ngọc đắc ý rào rạt nói, Long Đế coi trọng ngươi, quả nhiên Long tộc không người. Khó trách, lão nhân muốn lỉ lợm la liếm đem ta thỉnh về đi. Long Kinh Thiên nếu có điều ngộ nói, ngươi đang nằm mơ đi, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ thỉnh ngươi trở về. Long Linh Ngọc tràn đầy không tin nói. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, Long tộc ra hết ngươi như vậy giả áo túi cơm, kia chết lão nhân tự nhiên liền biết ta có bao nhiêu ưu tú. Long Linh Ngọc nhìn Long Kinh Thiên, nói, Long Kinh Thiên, ngươi không cần quá bừa bãi. Ngươi bất quá chính là gặp may mắn mà thôi. Ta là gặp may mắn. Ngươi xem ngươi vận khí nhiều kém cỏi a, ai cưới ngươi? Quả thực chính là cưới một cái tăng môn tinh. Long Kinh Thiên nói. Long Linh Ngọc mặt đỏ lên, nổi giận mắng, ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, tiểu nương gia, cho ta khách khí điểm, bằng không, ta đem ngươi lột sạch, ném ở bên ngoài hấp dẫn khách hàng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn tính có vài phần tư sắc, ta liền kêu người sờ một phen, cấp 100 tiên tinh hảo. Long Linh Ngọc thẹn quá thành giận một trường hướng tới Long Kinh Thiên bổ tới. Long Kinh Thiên phất tay đem Long Linh Ngọc phách bay đi ra ngoài. Bằng Toàn ở một bên nhìn Long Linh Ngọc cùng Long Kinh Thiên tranh chấp, không đợi hắn phản ứng lại đây, tình hình chiến đấu đã thăng cấp. Quảng cáo, cách chương.